Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147. Cố Vô Cần ngón tay thon dài lấy quá cái muỗng. Hắn cấp Tiểu Nhi Tử Trang một chén lớn. Muốn ăn xong, không thể lãng phí, bằng không sẽ biến heo. Ngư ngư không phải heo, Cố Thừa Du Bạch hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhăn lại. Lại bắt đầu hố chính mình ca ca. Thương Thương là heo, Thương Thương cũng không phải, buổi tối. Cố Vô Cần phát hiện đêm nay này hai đứa nhỏ đặc biệt nghe lời. Thế nhưng không nháo cùng hắn cướp đoạt kỷ hoài hương. Phá lệ phát mà ngoan ngoãn ngủ rồi. Hắn đóng lại đèn, đi trở về phòng, phát hiện trên giường Kiều Kiều Nhân Nhi đã nằm hảo. Đêm nay hai cái tiểu gia hỏa như thế nào sửa lại tính tình. Không cùng ta náo loạn, Cố Vô Cần xốc lên chăn. Mới vừa nằm rơi xuống giường, liền nghe tới rồi mãn ổ chăn hương thơm, mùi hương dễ ngửi đến không được, câu đến hắn ngo ngoe dục dịch. Đó là bởi vì các bảo bảo hiểu chuyện a, muốn đau lòng săn sóc bọn họ ba ba. Kỷ hoài hương đem phủ kín gối đầu sợi tóc liêu đến bên kia. Đen bóng đôi mắt ánh mắt doanh doanh mà nhìn hắn, anh đĩnh lông mày đĩnh đĩnh, Cố Vô Cần gật gật đầu. Hắn bắt đầu cởi ra áo ngủ cúc áo. Vậy ngươi cũng đau lòng săn sóc bọn họ ba ba đi, Kỷ Hoài Hương phát hiện. Hắn càng ngày càng sẽ nghiêm trang mà nói lời cợt nhà. Không bao lâu, trong nhà mờ nhạt ánh đèn hạ, chỉ thấy nam nhân cao tráng thân ảnh bao trùm mà thượng. Kéo qua chăn, lập tức che lấp ở cực lạc vui thích xuân. Quang, ngày hôm sau, tỉnh lại thời điểm, bên ngoài thái dương đã cao chiếu. Mụ mụ, mụ mụ, nghe được bảo bảo ở gõ cửa. Kỷ Hoài Hương chịu đựng toàn thân đau nhức, ngồi đứng dậy, mụ mụ còn đang ngủ. Đi, ba ba mang các ngươi chơi. Chúng ta không cần rầm rĩ mụ mụ, giây tiếp theo. Cố Vô Cần liền ngăn cản hài tử gõ cửa. Mụ mụ là đại lười heo heo, nghe được hài tử nói. Kỷ Hoài Hương mặt nóng lên, liền thiêu lên, tối hôm qua nháo đến quá điên cuồng. Mới đưa đến nàng hôm nay ngủ quên, bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, nàng cũng không biết Cố Vô Cần đâu ra nhiều như vậy bốc đồng. Mỗi đêm vẫn như cũ đều kích động đến như là tiêm máu gà. Lại hung mãnh lại kéo dài. Hơn nữa, đặc biệt thích vuốt, hút trên người nàng mỗi một chỗ non mịn thịt, hận không thể đem nàng kiều nộn ra thịt làm ra thủy tới. Lần sau, nàng nhất định không thể từ Cố Vô Cần hồ nháo. Rửa mặt xong sau, Kỷ Hoài Hương thay đổi một cái thiển màu vàng cam váy. Uyển chuyển nhẹ nhàng làn váy theo nàng đi lại càng thêm có vẻ phiêu giật. Nàng hướng về bọn nhỏ tiếng cười chỗ đi đến. Trong hoa viên, Thực Bạch cùng Thực Hôi chính mang theo chúng nó hai tử phơi thái dương. Cái đuôi một liêu, mơ màng sắp ngủ. Cố Thừa Thương cùng Cố Thừa Du ngồi ở thiên thu ghế. Cười đến lộ ra mấy viên trắng tinh tiểu hàm răng. Mà bọn họ phía sau, Cố Vô Cần chính đãng bàn đu dây. Ba ba, cao cao, muốn cao cao, ngư ngư cũng muốn cao cao, ấm áp dương quang hạ. Trước mắt ấm áp một màn có loại năm tháng tĩnh hảo tốt đẹp. Các ngươi ở chỗ này a, Kỷ Hoài Hương thanh âm mới vừa vang lên. Tam phụ tử lớn nhỏ cực kỳ tương tự mặt đồng thời xoay lại đây. Vui sướng mà nhìn nàng. Trong phút chốc, Kỷ Hoài Hương cảm giác chính mình ngực ê ẩm, trướng trướng, nàng cong cong mặt mày. Bước nhanh đi hướng bọn họ. Tác giả có lời muốn nói. Phiên ngoại đã kết thúc. Cảm ơn vẫn luôn duy trì mỹ nhân nhóm. Thật sự luyến tiếc. A a a a a. Hy vọng hạ bổn thấy. Du, ba. Du tiếp theo bổn đại lão thành ta 3 tuổi nhi tử, tạm thời dự tính sẽ ở 3 nguyệt số 11 khai văn. Chủ yếu xem tồn cào lượng, thích bé ngoan cất chứa một chút, thuận tiện đem Vô Xương cái này tác giả cũng cất chứa. Ta chính là của ngươi. Du, ba. Du nếu bé ngoan cho điểm nói, thỉnh cấp Hương Hương cùng Cần Cần 5 viên ngôi sao. Có thể sao, có thể sao. Du, ba. Dù được convert bằng TTV Translate. Hết chương.